đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 99, đại cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 5, bên này nhanh nhanh, thiên tài hớt hải nói. Rồi cứ thế cả bọn chạy một mạch đến cái hang động bí ẩn đó. Vừa đặt chân đến hang đông, ba ba mập liền ngồi sụp xuống hỏi. Huynh có chắc ở đây an toàn rồi chứ, ta không chạy nổi nữa đâu, không chạy nổi nữa. Thiên tài liền đáp lại. Có lẽ thế, đây là một hang đông rất kỳ lạ mà ta vô tình tìm được ở đây, có thể che giấu được mọi loại truy đuổi của dị thú, chúng ta có thể nghỉ chân tại đây. Tiểu Tuyên thở hồng hộc mở miệng nói. Hang này đúng là kỳ lạ, ngay cả đệ có đi ngang qua đây cũng không nhận ra nó nếu không có huynh nữa. Lạc Anh Tuyết đi xung quanh kiểm tra rồi quay lại nhìn bọn thiên tài nói. Đây có lẽ là thuật ẩn thức khiến cho không ai có thể tìm ra nó, nên hiện tại chúng ta có thể an toàn rồi. Sau đó bốn người họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đang trong lúc nghỉ ngơi thì thiên tài nhận được thông báo từ hệ thống. Hệ thống thông báo, nhiệm vụ phụ tuyến, thu thập trứng rồng. Thông tin, đây là một hang rồng, con rồng mẹ trong lúc sinh con đã bị một cường giả tấn công, cường giả đã vong thân, còn rồng mẹ đang thoi thóp khuyến nghị ký chủ đến và thuyết phục con rồng mẹ giao trứng lại cho ký chủ. Phần thưởng, linh cấp bộ pháp, lưu thủy xuyên sơn, một linh giáp. Long ngân giáp, phạt không có. Thiên tài ngỡ ngàng với thông tin đó, hắn không ngờ rằng đây vậy mà là hang rồng. Thế là hắn nhìn qua bọn Lạc Anh Tuyết thông báo. Tiểu Tuyên hốt hoảng thốt lên, vậy mà lại là hang rồng, không thể tin được, huynh là thần may mắn sao? Ba ba mập mừng rỡ hỏi, vậy là chúng ta có thể sở hữu trứng rồng sao? Thiên tài gật đầu, Lạc Anh Tuyết lên tiếng, vậy thì đi nhanh thôi, nếu không thì không còn gì nữa, bởi vì rồng trước khi chết sẽ hủy hết trứng của nó đó. Thế là cả bốn người lập tức chạy ngay vào trong hang rồng. Tại hang động cũ, Công Tôn Sách nhìn bọn Công Tôn Huyền, Công Tôn Hổ mắng. Tụi mày là lũ ngu lũ vô dụng, vậy mà lại để cho chúng nó thoát, không phải tụi mày hùng hồ lắm sao? Công Tôn Hổ đính chính, không phải tao, là tại con Công Tôn Huyền tạo ra cơ hội cho tụi nó mà, tao có làm gì đâu. Công Tôn Huyền nhìn vào Công Tôn Sách nhẹ nhàng nói, Sách ca ca à, người ta cũng đâu muốn đâu, bỏ qua cho người ta được không? Công Tôn Sách liền cho mỗi người một bạt tay rồi quát. Chia ra mà tìm tụi nó, nếu không khi quay về gia tộc đừng đứa nào trong chúng ta được an toàn, nhanh đi. Sau đó cả ba chia nhau ra bắt đầu tìm kiếm. Còn bên bọn thiên tài lúc này. Tiểu Tuyên run cầm cập nói. Sao mà ở đây lạnh dữ vậy nè, bộ đây là hầm băng sao? Ba ba mập nói tiếp. Đúng đó, sao hang rồng lại lạnh như vậy chứ, sắp lạnh chết ta rồi. Lạc Anh Tuyết bắt đầu giảng giải. Vì rồng muốn ấp trứng, chúng sẽ thu hút tất cả nhiệt lượng về phía ổ của bản thân nên không khí xung quanh sẽ trở nên lạnh hơn. Tiểu Tuyên và ba ba mập gật đầu tỏ ra hiểu biết. Ừm, rất đúng rất đúng. Thiên tài không nhịn được bộ mặt của họ mà cười lớn. Ha ha ha, rồi nói, các người thôi giả vờ đi, chúng ta tới nơi rồi. Trước mắt họ lúc này là một con đại địa long khổng lồ, kế bên là bốn quả trừng rồng tuyệt đẹp. Khi vừa thấy họ, địa long lên tiếng. Các ngươi tới đây để bắt con của ta sao, đừng mơ tưởng. Nói rồi nó đánh một chưởng về phía nhóm của thiên tài khiến bọn họ lùi lại. Thiên tài liền sử dụng khả năng của công pháp, vạn thú tâm, để giao tiếp với cự long, thế giới tâm trí của cự long. Thiên tài cúi người chào cự long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ngài, tôi là Hồng Thiên Tài, tôi cùng bạn mình vô tình đến nơi này và bước vào đây, vô cùng xin lỗi ngài. Cự long gầm một tiếng rồi nói. Nếu đã biết vậy thì ta sẽ để cho ngươi và các bạn ngươi rời đi, nhưng không được để kẻ khác biết về nơi này, ngươi thấy sao? Thiên tài lắc đầu đáp, chúng tôi có thể rời khỏi đây nhưng những đứa trẻ ngài cực khổ đẻ ra, chẳng lẽ ngài lại đành lòng phá hủy sao? Cự long gầm lên hỏi, sao ngươi biết được, chẳng lẽ các ngươi đến đây để đánh cắp chúng, vậy thì ta không thể để các ngươi rời đi được rồi bỏ mạng lại đây đi. Thiên tài lập tức đính chính lại. Không phải, chúng tôi chỉ là vừa mới nhìn thấy bọn chúng mà thôi, nên ngài có thể tin tưởng giao chúng cho chúng tôi chăm sóc được không? Cự long gầm lên nói, làm sao ta có thể tin tưởng các ngươi có thể thay ta chăm lo cho bọn chúng chu toàn, chứ không phải bán chúng đi đây, loài người vốn là loài gian xảo. Thiên tài suy nghĩ một lúc rồi nói với cự long, thế chúng tôi sẽ sử dụng lời thề thiên địa thì sao? Lời thề thiên địa ở trong game đây là một bản cam kết bất tử, không thể xóa bởi bất cứ cách gì, dù có đầu thai thoát xác, nếu làm trái lời thề thì sẽ vĩnh kiếp siêu sinh. Cự long suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn về phía những quả trứng nhỏ vô tội, rồi lại nhìn về phía ánh mắt của chàng thanh niên, nó cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Được rồi, ta sẽ giao nó cho các người, nhưng hãy nhớ, nếu một ngày các ngươi phản bội lại lời thề thì sẽ bị thần hồn câu diệt, vĩnh kiếp siêu sinh. Thiên tài gật đầu mỉm cười đáp, Chúng tôi chấp nhận, rồi quay trở lại thực tại, hắn liền ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi vì hắn đã kết nối tâm trí với một con vật cấp bậc thánh thú nên tinh thần lực gần như cạn kiệt, phải nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ sau hắn mới chập chững đi đến trước mặt ba người kia để thông báo. Cự Long đã chấp nhận giao con cho chúng ta nhưng với điều kiện chúng ta phải lập ra lời thề thiên địa là sẽ bảo hộ và chăm sóc chúng trưởng thành, mọi người có chấp nhận không? Thiên Tài mệt mỏi hỏi. Cả ba người Tiểu Tuyên, ba Mập và anh Tuyết nhìn nhau rồi quay lại gật đầu chấp nhận. Thế rồi bốn người đến trước mặt thần long trích máu in lên thức hải, bắt đầu đọc lời thề trước sự chứng kiến của trời đất. Chúng tôi đứng dưới tầng thiên địa nguyện thề thiên địa ước sẽ bảo hộ và chăm sóc cho những đứa trẻ của Cự Long trước mặt, nếu sai phạm lời thề thần hồn câu diệt vĩnh thế siêu sinh. Rồi một tầng quan trụ tỏa ra bao trùm cả bốn người và Cự Long, khi tầng quang mang kia biến mất Cự Long cũng nhắm đôi mắt ra đi. Sau khi tưởng niệm cho Cự Long, bốn người bắt đầu lựa chọn quả trứng cho mình. Tiểu Tuyên hăm hở nói, đợt này người có công nhiều nhất là đại ca nên đại ca có quyền chọn trước mọi người, tán thành không? Ba Mập gật đầu đáp lại, tán thành, hai tay hai chân luôn mời đại ca chọn trước. Lạc Anh Tuyết cũng gật đầu, thế là Thiên Tài được quyền chọn quả trứng đầu tiên. Hắn đi tới chỗ của bốn quả trứng kiểm tra thì âm thanh hệ thống vang lên. Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, nhận được linh cấp thân pháp Lưu Thủy Xuyên Sơn, và Linh Giáp, Long Ngân Giáp. Hệ thống kiến nghị ký chủ nên lựa chọn quả trứng bên trái ngoài cùng vì đó là quả trứng biến dị mang huyết mạch Thiên Long, tương lai có thể đạt tới thần cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kiến nghị từ hệ thống, Thiên Tài lựa chọn quả trứng bên trái ngoài cùng rồi quay lại nhìn ba người kia. Cách chương.